Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ma pháp vô dụng hay là thần linh vô dụng? Đây không phải vấn đề. Ai nắm giữ quy tắc cao hơn? Kẻ đó chính là người thắng. Chúa tể Quang Huy bị cây nguyên tố khống chế. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào có thể động đậy. Dưới chân Sarin lóe ánh vàng. Một bước đi tới trước mặt chúa tể Quang Huy. Mỉm cười, có phải ngươi cho rằng ta giết ngươi cần tốn thời gian rất dài hay không? Không đợi chúa tể Quang Huy trả lời. Trên trán Sarin con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Nhìn thấy nhược điểm trong cơ thể chúa tể Quang Huy nơi ẩn giấu của thần cách kia. Thân thể chúa tể Quang Huy thâm thúy rộng lớn giống như một vùng tinh vực. Bên trong chính là hình chiếu một thần quốc thật lớn. Về bản chất chúa tể Quang Huy cũng có thể thu thần quốc vào trong cơ thể. Chỉ là hiện tại thần quốc của hắn quá lớn, muốn thu hồi tương đối khó khăn. Trường yên tĩnh của Sarin xoay tròn một hồi ở trong mắt. Áp chế cấp bậc làm cho hắn nhìn rõ vị trí của thần cách cùng với nhược điểm trên thần cách. Thần cách đó vốn điên cuồng chạy trốn trong cơ thể chúa tể Quang Huy. Sau khi bị lực lượng của Trương Yên Tĩnh bao phủ lập tức cố định ở một điểm tọa độ. Ngay sau đó, thủy tinh chỉ của Sarin trực tiếp rạch vỡ thân thể chúa tể Quang Huy. Đâm lên thần cách cấp 15 cứng rắn hơn sắt thép gấp trăm lần. Ở trước mặt thủy tinh chỉ của Sarin lại bị làm tan rã trong nháy mắt. Trên thân thể chúa tể Quang Huy, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra hào quang mãnh liệt. Đây là thần cách vỡ nát, thân thể của hắn không cất chứa được lực lượng quá cường đại. Cấp bậc giảm xuống mà gây ra, thần linh cấp 15 đỉnh bị một chỉ của Sarin đánh trở về cấp 14. Tay của Sarin không rút ra mà tại chỗ dùng lực xé rách. Áo giáp lôi long bao bọc trên tay tạo thành lưỡi đao khí sắc nhọn xé rách thần khu của chúa tể Quang Huy ra. Sarin triệu hoán vầng trăng lôi điện xuống. Nhét vào, thần khu của chúa tể Quang Huy chắc chắn tới đâu cũng chịu không nổi sự tàn phá của vầng trăng lôi điện. Huống chi thần cách của hắn vỡ nát, lực lượng giảm mạnh, không gian trong thần khu đã rút nhỏ mấy vạn lần. Lần này, chúa tể Quang Huy cảm giác mình chết chắc rồi. Vầng trăng lôi điện kia ở trong thần khu trôi nổi, bay ra vô số lôi điện thần nha. Quả, cấp bậc này của Sarin khống chế lôi điện thần nha còn dễ dàng một chút. Nếu như là lôi long thì chỉ có thể khống chế được 24 con mà tự mình nuôi dưỡng kia. Dùng lôi long do vầng trăng lôi điện triệu hoán ra, bản thân chỉ là sinh vật loại nguyên tố. Sarin không khống chế được chỉ có thể mặc nó chiến đấu tự nhiên. Vì lực xấp xỉ lôi điện thần nha lại tiêu hao nhiều gấp mấy chục lần. Lôi điện thần nha dưới sự khống chế của Sarin đi tấn công những mảnh nhỏ thần cách đã mất quy tắc vận động kia. Thủy tinh chỉ của Sarin đánh nát thần cách của chúa tể Quang Huy. Vỡ thành 180 mảnh, mỗi một mảnh vẫn đều duy trì kết cấu hoàn mỹ như cũ. Nói cách khác, những mảnh nhỏ thần cách này của chúa tể Quang Huy nếu như tiến hóa một chút. Lấy năng lượng và quy tắc mà nói hoàn toàn có thể khiến một bán thần cấp 14 biến thành thần linh chân chính. Chúa tể Quang Huy phải giết chết bao nhiêu thần linh mới có thể góp được một viên thần cách biến thái như vậy? Pháp sư, tha cho ta làm nô lệ cho ngươi. Chúa tể Quang Huy quả quyết dứt khoát, hắn cảm giác được những mảnh nhỏ thần cách kia của mình đang bị lôi điện thần nha thu thập mang về trong vầng trăng lôi điện. Nếu những mảnh nhỏ thần cách này đều mất, như vậy hắn mới là vạn kiếp bất phục. Sarin còn chưa từng gặp thần linh nào dứt khoát như thế. Chúa tể Quang Huy không nói bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp muốn làm nô lệ của Sarin. Quả quyết bậc này lại không đổi được một tia chần chờ của Sarin. Trong vầng trăng lôi điện, càng nhiều lôi ưng, rắn điện, lôi điện thần nha bay ra, phá hoại thần khu của chúa tể Quang Huy. Thân thể của chúa tể Quang Huy đối với Sarin hiện tại mà nói vô cùng yếu ớt. Chỉ là không gian bên trong quá mức rộng lớn, muốn phá hư toàn bộ cũng cần một đoạn thời gian. Chúa tể Quang Huy này quyết đoán như thế, không thể giữ lại, chờ hắn xoay người, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là phát động tất cả lực lượng hủy diệt Maier đại lục rồi tính tiếp. Sarin quyết tâm muốn giết chết Chúa Tể Quang Huy, không cho hắn bất kỳ cơ hội gì. Chúa Tể Quang Huy nhìn Sarin, trên mặt biến thành thần sắc lạnh nhạt nói. Chung kết của ta là khởi đầu của tối tăm. Nếu ngươi giết chết một thần linh đại biểu lực lượng quang minh, như vậy trên Maya đại lục sẽ nghênh đón bóng tối vĩnh cửu. Đối với Pháp Sư mà nói, ám nguyên tố vĩnh hằng, câu trả lời của Sarin khiến Chúa Tể Quang Huy hiểu được hắn không thể thuyết phục được Pháp Sư này. Vậy xin giữ lại thần quốc của ta, những tín đồ kia không cần giết chết, thần cách của ta hoàn toàn vỡ nát, không thể sống lại, đương nhiên, chỉ cần bọn họ không phản kháng ta sẽ không giết chết. Dù sao ta còn có một thần linh nô bộc, ngươi thấy đấy, đang chạy tới thần điện của ngươi, hắn sẽ tiếp thu mọi thứ của ngươi, trở thành chúa tể của thần quốc này. Sarin dùng từng câu nói phá hủy hy vọng của Chúa Tể Quang Huy. Tiếng giống của ghép phần chấn động thiên sứ trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Những thiên sứ này người trước hy sinh người sau tiếp bước xông tới cây thần cao 2.000 thước. Muốn chặt đứt cây thần này giải cứu thần linh của bọn họ. Nhưng băng xương cự long trong phạm vi cây nguyên tố này. Ma lực và tinh thần lực gần như là vô cùng vô tận. Những thiên sứ cấp thấp kia cũng không cần hắn chiến đấu như thế nào. Một ngụm long tức đi qua là sẽ tử vong thành vùng. Thân là cự long cấp bậc cao, sợ nhất chính là ma lực thiếu thốn, dù sao có một ít ma pháp tiêu hao mức độ khủng bố. Ngay cả thần linh cũng chịu không nổi, lực công kích của tộc cự long là cường đại nhưng là tiêu hao cũng không thể tưởng tượng. Cây nguyên tố chính là lễ vật tốt nhất của cự long. Pháp sư, cái chết của ta đã là kết cục được định trước. Maya đại lục sẽ nghênh đón đêm tối dài dòng, có lẽ ngươi sẽ có một ngày phá vỡ, chỉ là ngày đó cũng là lúc ta sống lại. Chúa Tể Quang Huy nói xong, đột nhiên rủ đầu, chết. Sarin cảm giác được, một loại lực lượng xa lạ từ trong thân thể Chúa Tể Quang Huy bay ra. Hắn căn bản không thể nắm chắc càng miễn bàn đến ngăn cản. Lực lượng này không tính là cường đại nhưng là sức sống dạt dào. Sarin cũng không ngại, Chúa Tể Quang Huy chết là tốt rồi. Đáng tiếc là lực lượng của nữ thần Maya lại có thể xâm nhập vào trong thần quốc. Khống chế quyển trục, thần quốc này nhưng là lễ vật Sarin cho Dante, thần linh nô bộc của mình. Đúng lúc Sarin muốn lợi dụng lực lượng của cây nguyên tố này hấp thu nhiều lực lượng của Chúa Tể Quang Huy thì tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên. Cây nguyên tố cao lớn kia không ngờ bắt đầu sụp đổ. Sarin buồn bực vô cùng, chỉ biết nữ thần Maya sẽ không lòng tốt như vậy, cây nguyên tố này dĩ nhiên là hư ảnh sáng tạo ra. Bởi vì lực lượng cung cấp quá mức khổng lồ, có thể khắc chế được lực lượng của một thần quốc to lớn cho nên mới bị Sarin nghĩ lầm là tồn tại chân thật. Sarin nhanh chóng triệu hoán ra vầng trăng lôi điện, vẫn cho nó lơ lửng trên đỉnh đầu mình như cũ. Về phần thân thể Chúa Tể Quang Huy, Sarin còn có chỗ dùng, ném vào trong nhẫn càn khôn, ghép phần cũng hét lớn một tiếng, dứt khoát khôi phục hình thái cự long. Dưới hình thái cự long, không có cây nguyên tố sức chiến đấu của hắn có thể quét ngang đám thiên sứ kia. Cấp bậc của thiên sứ phần lớn là cấp 10, cũng có cấp 12, thiên sứ cấp 13 cường đại đều ở phụ cận thần sơn. Thiên sứ cấp 14 như là Obiliusi trong toàn bộ thần quốc cũng không có bao nhiêu. Neri và Dực Khô Lâu ngược lại nhàn rỗi. Không phải là các thiên sứ không công kích hai người họ, mà là hình thái của ghép phần quá mức khổng lồ. Hiện tại hư ảnh của cây nguyên tố còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thiên sứ căn bản không thể tới gần. Neri cũng lười cướp đoạt thiên sứ với ghép phần. Mới vừa rồi ghép phần đánh chết những phân thân Chúa Tể Quang Huy kia. Tất cả đều tiện nghi cho nàng. Những phân thân kia bị ném vào trong luyện ngục sa đọa. Nếu có thể chế tạo thành thiên sứ chính là 60 thiên sứ sa đọa. Neri biết Dante là nô lệ của Sarin, cho nên đã đang lên kế hoạch cho thần quốc này. Một thần linh cẩu quái có được 3 cái thần cách, còn ép buộc thiên sứ sa đọa làm thống soái của quân đoàn thần quốc. Thần quốc như vậy là thú vị cỡ nào nha, tên Obiliusi kia cũng nên chết đi rồi nhỉ. Không giống với Neri nghĩ. Obiliusi không chỉ không chết còn chiếm được đồ vật hắn tha thiết ước mơ ở trên thần sơn. Đó là một phiên thần cách, một thần linh chúa tể quang huy giết chết sau cùng, có được lực lượng cường đại cấp 16. Chúa tể quang huy vốn là muốn dựa vào viên thần cách này để lĩnh ngộ quy tắc cấp 16, để có thể thuận lợi thăng cấp. Kết quả viên thần cách này bị Obiliusi phát hiện, hắn dứt khoát đem thần cách nuốt vào. Thân thể cũng không bị khống chế khôi phục hình thái thiên sứ sa đọa. Obiliusi lớn mật như vậy là bởi vì hắn rõ ràng, Chúa Tể Quang Huy mang theo nhiều thần linh cường đại như vậy rời khỏi ý nghĩa là gì? Đó là chủ nhân cường đại của ác ma tới, người dám vào trong thần quốc khiêu khích, ít nhất cũng là lực lượng cấp 16 trở lên, người có thể khiến cho Chúa Tể Quang Huy nghiêm túc như vậy. Chỉ sợ ngay cả cấp 17 đều có khả năng đạt tới. Obiliusi đoán không có sai. Sarin và ghép phần tuy rằng cấp bậc không ổn định, nhưng cũng là cường giả cấp 17 hàng thật giá thật. Hai người tụ cùng một chỗ tương đương lực lượng cấp 17 bình thường. Chúa Tể Quang Huy sao có thể xem thường. Chúa Tể Quang Huy làm sai duy nhất chính là không nên đi động vào viên kết tinh không thuộc tính kia. Đây là hậu quả xấu do tư duy quán tính tạo thành. Ở trong thần quốc, lực lượng của một thần linh khác là không thể ẩn giấu. Điều này quả thật không sai, nhưng là kết tinh không thuộc tính kia có thể làm cho nữ thần đều không thể khống chế quyển trục bên trong. Đương nhiên có thể che chắn cảm giác của Chúa Tể Quang Huy. Hắn đi phá vỡ kết tinh, muốn giành được lực lượng bên trong. Nữ thần Maya lập tức bắt được cơ hội dẫn phát quyển trục. Chế tạo ra hư ảnh cây nguyên tố vây chết Chúa Tể Quang Huy. Tham lam là nguyên tội, đó là điều thứ ba trong pháp điển Chúa Tể Quang Huy đưa cho tín đồ của Maya Đại Lục. Phá tan gông xiềng của thuật biến hình trung cực, lực lượng của Obiliusi không bị khống chế điên cuồng tăng trưởng. Hắn không chút do dự lấy kiếm vinh quang ra, lần lượt chém chết thiên sứ bên cạnh. Các thiên sứ trợn mắt há hốc mồm vô lực phản kháng. Đều chỉ có thể chạy trối chết. Obiliusi cũng không đuổi theo mà đi tới mặt sau thần sơn. Ở đó giam giữ Francis. Obiliusi dùng kiếm giải cứu Francis bị khóa trên thần trụ quang minh xuống. Nói, ác ma kia muốn lợi dụng chúng ta. Ngươi có muốn phản kháng hay không? Đương nhiên, trong mắt Francis toát ra vẻ cuồng nhiệt. Nếu Obiliusi quen thuộc tính cách của Francis liền biết đây là ngụy trang ra. Francis cho dù đối mặt nguy cơ sống chết cũng không xuất hiện cảm xúc kịch liệt như vậy. Tốt lắm, ngươi theo ta tới, ta sẽ ban cho ngươi vinh quang muôn đời. Obiliusi nói xong, phóng thích một cái thuật trị liệu hướng Francis. Hào quang màu xám bị Francis hấp thu vào trong cơ thể. Hắn rốt cục khôi phục một chút lực lượng. Có thể theo kịp bước chân Obiliusi, Dante lại bắt được cơ hội, ném ra một tấm lưới lớn. Tấm lưới này vốn là chiến lợi phẩm của Sarin, bởi vì hiện tại gần như không dùng tới liền bị Dante luyện chế lại. Cho thêm rất nhiều phù văn lôi điện lên trên, trình độ sắc bén của kiếm vinh quang của Obiliusi thậm chí vượt qua đoàn kiếm ẩn hình của Dante. Hắn vung kiếm chém tới tấm lưới. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, tấm lưới phủ kín lôi điện xuất hiện một lỗ thủng, Obiliusi dương kiếm xông tới, ý cười trào phúng của Dante càng đậm, tấm lưới này nếu là có thể chém rách mới là chuyện kỳ quái. Vật chất có thể làm lôi điện thêm vào hoặc là vô cùng yếu ớt, có thuộc tính đặc thù hoặc là giống như tấm lưới này không thể phá vỡ. Obiliusi từ trong kẽ lưới lao ra. Tấm lưới bị rách kia giống như ma thú sống, cuộn ngược lại một cái cuốn Obiliusi vào trong lưới một lần nữa. Trường thương khều lên, Dante đẩy kiếm vinh quang của Obiliusi ra, bay lên, sau đó thò ra một cái tay bắt lấy. Trường thương khều tấm lưới, Dante cứ như vậy khều Obiliusi trên mũi thương, vác ở trên vai, Francis, đi theo ta đi, đừng nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Ngươi đối với ta còn có chỗ dùng, Dante chỉ Francis, Francis chỉ có thể thành thật đi theo phía sau Dante. Tuy nhiên Dante không có đòi tấm gương màu vàng rực trong tay hắn. Obiliusi bị dòng điện trên tấm lưới kia giật cho xương mềm gân tê. Nhưng còn không quên chửi ầm lên. Francis, ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Là ta thả ngươi ra. Ta nhớ, là ngươi bắt ta trở về. Francis ôn hòa trả lời khiến Obiliusi lập tức không có lời nào để nói. Được rồi, đừng ồn nữa. Dante dung trường thương một cái. Xương cốt toàn thân Obiliusi lập tức giã rời. Lực lượng gì đều không thể dùng ra được. Francis thật xứng trước, đầu tàu gương mẫu dẫn Dante tiến vào thần sơn. Những thiên sứ chung quanh kia cũng làm chim vỡ tổ. Bởi vì lực lượng đến từ thần linh biến mất, chúa tể Quang Huy không tín nhiệm phân thân. Bản thể hắn tan biến. Phân thân lại không thể cung cấp lực lượng cho tín đồ. Càng không thể có được sự trung thành của quân đoàn thiên sứ. Bên phía Sarin, chiến đấu đối với chúa tể Quang Huy đã kết thúc. Hắn phát ra tin tức công kích. Ngoài cửa thần quốc lập tức có người đem tin tức truyền trở về trên phòng tuyến của Jason. Mấy trăm vạn đại quân bắt đầu tập kết, chuẩn bị tiến vào trong thần quốc. Chúa tể Quang Huy ngã xuống cũng không có nghĩa là phiền toái của thần quốc chấm dứt. Mấy chục tỷ thần tộc. Muốn giết sạch gần như không có khả năng. Sarin cần chinh chiến trong thần quốc thật lớn này. Không biết phải chịu dày vò bao nhiêu năm. Trong thần quốc, nếu như không có kỹ năng sa đọa, tinh lọc muốn cho thần tộc đầu hàng hết sức gian nan. Sarin phải đem phù không thành tới. Ở trong ma vọng bố trí kỹ năng tương tự mới có thể thu phục thiên sứ phạm vi lớn. Nếu không... Hắn chỉ có thể lấy lực lượng mạnh mẽ của Pháp Sư cấp 17 không ngừng giết chóc. Nếu là như vậy, chờ thần quốc bị chinh phục, Sarin cũng sẽ bởi vì giết chóc quá nhiều ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Sarin theo tung tích Dante cũng theo tới thần sơn. Khi hắn tới thần sơn, phía trên thần sơn cao vạn thước đã không có thiên sứ nào còn sống. Trong thần điện, Dante quỳ rạp trên đất cung nghênh Sarin. Bên cạnh hắn là Obiliusi bị lưới bó chặt. Đại nhân, tất cả thiên sứ trên thần sơn đều bị thanh lý sạch sẽ. Ồ, Sarin nghi hoặc, làm sao có thể nhanh như vậy? Thần sơn cao vạn thước, bao gồm mấy chục ngọn núi. Trên này chỉ sợ cũng có mấy chục vạn thiên sứ. Hơn nữa đều xem như tinh nhuệ trong thiên sứ. Dante chỉ vào trung tâm thần điện. Trên đài cao kia có cắm một thanh quyền trượng. Chúa tể Quang Huy đã chết, hiện tại ta chính là chúa tể của thần sơn này. Những thiên sứ kia, là từng tên tự mình đưa lên tận cửa. Hai, Dante, về sau thần quốc này chính là của ngươi. Ngươi cùng Neri thương lượng một chút, mau chóng giải quyết vấn đề kỹ năng. Ta muốn ngươi hoàn toàn thu phục thần quốc này trong vòng 100 năm. Sarin cho Dante thời gian 100 năm, đã là rất gấp. Chiến tranh giữa thần linh đều là tính hàng vạn năm, tuy rằng chúa tể Quang Huy chết rồi nhưng trong thần quốc này còn có không ít thiên sứ. Phân thân cường đại cùng với thần tộc ngạc nhiên cổ quái. Vâng, đại nhân, Dante đứng lên, chỉ vào Obiliusi nói, xử lý tên kia như thế nào? Chủ nhân, giao cho ta đi, Neri cười hì hì, nhìn Obiliusi nhìn ánh mắt màu xanh biếc của Neri. Trong lòng rét run, ác ma này dùng thủ đoạn gì, khiến cho đôi cánh của mình vốn đã tinh lọc sạch sẽ lại lần nữa biến thành màu xám. Neri kéo Obiliusi sang một bên, nàng có kỹ năng lôi điện hộ thể, cũng không sợ dòng điện trên lưới. Obiliusi tâm tình không yên, đối với chút chuyện nhỏ như mặt bị kéo lên trên mặt đất cũng không oán giận. Obiliusi, chúng ta lại gặp mặt. Nhớ rõ lần trước ta cho ngươi thành thần, sao ngươi trực tiếp nuốt thần cách, ngươi là thiên sứ mà, cắn nuốt thần cách đối với ngươi chỉ có hại mà không có lợi. Neri ra vẻ quan tâm, Obiliusi không biết trả lời như thế nào, hắn nhìn thấy thần cách không nuốt, chẳng lẽ còn tặng cho người khác hay sao? Phía sau Neri, cửa luyện ngục sa đọa mở ra, 24 sợi xích sa đọa bay ra. Linh động giống như rắn bay múa bên người Neri, chủ nhân của ta muốn khống chế thần quốc này trong vòng 100 năm. Đương nhiên, ngươi có thể không hỗ trợ. Neri cho một sợi xích ra đoạn xuyên vào trong lưới, quân quanh trên người Obiliusi. Obiliusi cảm giác bên trong căn nguyên của mình, một cỗ lực lượng tà ác giống như là đao cắt thân thể của mình ra. Sau đó sợi xích ra đoạn này từ miệng vết thương đâm vào, quấn quanh trên lực lượng căn nguyên của Obiliusi. Đại đa số thiên sứ không có linh hồn, chỉ có lực lượng căn nguyên. Như vậy tuy rằng tín ngưỡng lực cung cấp không đủ cường đại, lại thắng ở thuần túy và cũng càng dễ quản lý. Neri lấy tay vuốt ve lông vũ của Obiliusi, cánh sau lưng hắn hiện tại hoàn toàn chuyển hóa thành màu xám thẫm, không có nửa phần quang minh. Nếu ngươi không phục tùng ta, lại mất đi lực lượng căn nguyên, cho dù ta buông tha ngươi, ngươi lại có thể đi đâu? Obiliusi mờ mịt nhìn Neri. Năng lực của ác ma này hắn chưa từng nghe nói qua. Làm sao có thể, thần lực cấp 15 của mình cũng không ngăn được một lần vuốt ve của ác ma. Ta có kiên nhẫn chậm rãi tra tấn ngươi, nhưng chủ nhân không có thời gian. Obiliusi, ta cho ngươi 1 giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi suy nghĩ cho kỹ, là phục tùng ta hay là lựa chọn chết đi như một nam nhân. Neri nói xong, sợi xích sa đọa kia cấp tốc rụt về trong luyện ngục sa đọa. Sarin cũng không quá hưng phấn, hắn cảm giác được, Meyer một mực nhìn trộm hắn. Mục đích của Meyer hiển nhiên cũng là muốn chiếm cứ thần quốc này. Thần quốc này quá khổng lồ, Meyer vì nó mà bỏ chủ đại lục vị diện cũng đều đáng giá. Hơn nữa Meyer ở chủ đại lục vị diện luôn sợ hấp thu lực lượng căn nguyên quá nhanh khiến đại lục hỏng mất. Cứ như vậy, tốc độ khôi phục lực lượng lại chậm hơn nhiều. Mà thần quốc thành thục này thì khác, mấy chục tỷ sinh linh đủ để khiến cho nữ thần từng là cấp 18 Meyer này khôi phục lực lượng. Chúa tể Quang Huy là một người phi thường ki bo, xâm chiếm lượng lớn thần quốc mới đem thần quốc của mình chắp vá đến nông nỗi như thế. Nếu để hắn thăng cấp 16, Sarin thật đúng là không nắm chắc giết chết hắn ở trong thần quốc. Cho dù là có sự trợ giúp của cây nguyên tố, đối với Meyer mà nói, thần quốc chính là một món thực vật thật lớn, không ăn vào trong miệng trong lòng sẽ luôn ngứa ngáy. Sarin biết cảm giác đói khát, Meyer chậm chạp không thể hồi phục đến cấp 18 cũng là đói khát dị thường nhỉ. Các ngươi ở trong này xử lý, kinh doanh tốt thần sơn, ta đi ra ngoài một chút, xem cửa bô đua. Sarin nói xong, xoay người rời đi, tự có Dực Khô Lâu tới chủ trì đại cục. Francis xấu hổ đứng ở bên cạnh, thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần hấp thu lực lượng trong tấm gương màu vàng kim là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn không dám, Neri không đòi tấm gương của hắn cũng không phải coi hắn là người một nhà. Dực Khô Lâu một mực không thích nói chuyện hướng về Francis cười cười nói. Francis, chúng ta rất quen thuộc rồi. Đúng vậy, Francis đờ đẫn trả lời. Hắn hiểu Sarin, nếu mình làm ra hành vi quá thiện ý, Sarin hẳn là sẽ không giết hắn. Nhưng là thủ đoạn ác ma kia đối phó Obiliusi hắn cũng nhìn thấy. Nếu là hắn cũng sa đọa như vậy cũng không có hy vọng thành thần gì nữa. Dục vọng thành thần Francis chưa bao giờ ngừng. Ngược lại bởi vì quẫn cảnh hiện tại trở nên càng thêm cấp bách. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như mình là chúa tể Quang Huy tuyệt đối sẽ không tự mình đi giao phong chính diện với Sarin. Đó tương đương là đưa dê vào miệng cọp, kỹ năng lôi điện của Sarin khắc chế đối với thần linh quá nghiêm khắc. Francis, ngươi có tính toán gì không? Dực Khô Lâu cười, hỏi thần thuật sư đã từng cường đại này. Nụ cười của Dực Khô Lâu tuyệt đối không thể nói là thân thiện. Mặc dù giọng điệu hắn ôn hòa, Francis cười khổ nói, ta là tù binh, mặc ngươi xử lý. Lần này, Francis không thử chạy trốn. Sarin khẳng định đã phong tỏa cửa thần quốc, lại nói hắn cũng chỉ có hấp thu lực lượng trong tấm gương trước mới có thể có năng lực chạy trốn. Bộ xương khô này sẽ cho phép mình làm như vậy sao? Bộ xương khô cường đại như vậy, Francis vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. trước kia ngay cả nghe nói đều chưa từng. Chủ nhân muốn phát động chiến tranh trăm năm, thần quốc này sẽ là lãnh địa của Dante. Nếu ngươi muốn sống sót thì làm thần linh tôi tớ của hắn đi. Chủ nhân sẽ không khoa tay múa chân đối với nơi này. Không, ta sẽ không làm thần linh tôi tớ cho người. Francis nói theo bản năng. Nếu làm thần linh tôi tớ, hắn muốn thăng cấp hoàn toàn phải xem ý nguyện của Dante. Miệng của Dực Khô Lâu càng ngoác rộng hơn. Hắn vỗ vỗ bả vai Francis. Cứ làm vậy đi, thần cách ngươi cần, ta cung cấp, về sau nếu nghe lời Dante. Chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Francis buồn bực không thôi. Bộ xương này cũng biết nói giỡn. Nếu như không cho phép mình cự tuyệt, như vậy còn thương lượng cái gì? Xem ra, nếu muốn rời khỏi là không có khả năng. Tấm gương này, Francis chỉ vào thần khí trong tay. Hỏi dò, Dực Khô Lâu thò tay cầm lấy. Cảm giác một chút sau đó tiện tay đưa lại cho Francis. Thần khí cấp 17. Nếu ngươi thật sự muốn thì nhất định phải dung hợp với lực lượng căn nguyên cùng một chỗ. Nếu không thân thể của ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Cách chương.